vẫn với hai giọng ca Quỳnh Trâm và Quỳnh Trân. Chúng tôi xin giới thiệu một lớp tân cổ giao duyên có tựa đề Điệu Buồn Phương Nam, tân nhạc của Vũ Đức Sao Biển, lời cổ của soạn giả Anh Kiệt. Tâm sự dòng sông đã mở hai hát lên bài ca ly biệt. Hát một lần này thôi rồi không gặp nữa. Thank you.